Diệp Lăng Phi dập máy, một mình hắn ngồi trong phòng cảm thấy nhàm chán, về lý mà nói. Bây giờ có lén Diệp Lăng Phi nên đến hiện trường để xem tình hình ở đó thế nào, nhưng Diệp Lăng Phi lại cho rằng đám người Vương Vĩnh hoàn toàn đủ sức ứng phó, điều hắn cần làm bây giờ là chờ đợi tin tức. Điện thoại của Diệp Lăng Phi đẻ ở bên tay phải, Diệp Lăng Phi nghĩ tới Liêu Hoa Thắng, có lẽ mình phải nói chuyện với Liêu Hoa Thắng, có thể sẽ có được một số tin tức hữu dụng từ phía Liêu Hoa Thắng. Những tin tức mà Vương Trác cung cấp cũng đã đủ cho Diệp Lăng Phi sử dụng rồi, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn muốn nói chuyện với Liêu Hoa Thắng, nhìn xem có thể khiến Liêu Hoa Thắng thay đổi chủ ý được không. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Liêu Hoa Thắng. Sau khi nghe được giọng nói của Liêu Hoa Thắng vang lên trong điện thoại, Diệp Lăng Phi cười nói, Liêu Bí Thư, tôi có vài lời muốn tâm sự với ông, không biết bao giờ thì ông có thời gian nhỉ? Giọng nói của Liêu Hoa Thắng vang lên trong điện thoại. Liêu Hoa Thắng với tư cách một bí thư thành ủy, giọng điệu của ông ta lúc nói chuyện luôn rất nghiêm nghị, khiến cho người ta cảm giác khó tiếp cận được. Nhưng giờ phút này, Liêu Hoa Thắng nói chuyện với Diệp Lăng Phi bằng một thái độ hết sức khách khí. Nếu như người khác nghe được Liêu Hoa Thắng nói chuyện với giọng điệu này nhất định sẽ cho rằng Liêu Hoa Thắng có vấn đề. Thật ra Liêu Hoa Thắng cũng không muốn nói như vậy với Diệp Lăng Phi. Ông ta luôn cao cao tại thượng, đã sớm quen với việc được người khác ca tụng rồi. Nhưng giờ, lúc đối diện với Diệp Lăng Phi, Liêu Hoa Thắng cũng bị bức bách phải thay đổi. Đó cờ hờ không phải vì Diệp Lăng Phi lợi hại như thế nào. Diệp Lăng Phi bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không có thế lực gì trong chính phủ cả. Nhưng những quan hệ sau lưng Diệp Lăng Phi lại khiến cho Liêu Hoa Thắng phải kiêng kỵ. Liêu Hoa Thắng đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Trương Châu, quả thực có thể nói là một tay che trời. Ông và Chu Bội hai người liên hợp, làm cho Trương Châu này chướng khí mù mịt. Nhưng cấp trên lại không biết rốt cuộc Trương Châu xảy ra chuyện gì, cộng thêm tay Chu Bội kia bỏ tiền ra. Thế nên những người đến kêu oan đều bị đuổi về. Về phần cái gọi là tố cáo thì càng không có bao nhiêu tác dụng. Liêu Hoa Thắng đã làm ở Trương Châu khá lâu rồi mà chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Lá gan cũng càng lúc càng lớn. Nhưng mà chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho Liêu Hoa Thắng ý thức được một cách sâu sắc. Không phải... ông ta có thể một tay che trời ở Trương Châu này. Có những người không thể đắc tội được. Trong đó có tay Diệp Lăng Phi này. Đừng nhìn Diệp Lăng Phi không có quan hệ gì với chính phủ, nhưng Diệp Lăng Phi lại có quan hệ ở trên tỉnh. Ít nhất là Liêu Hoa Thắng cho rằng Diệp Lăng Phi có quan hệ ở trên tỉnh. Nếu không thì sẽ không có chuyện Diệp Lăng Phi vừa tới Trương Châu xong, trên tỉnh đã gọi điện thoại đến chỗ Liêu Hoa Thắng. Điều mà Liêu Hoa Thắng đang lo lắng bây giờ là những chuyện mà ông ta từng làm trước kia bị phơi bày ra ánh sáng. Nếu mà như vậy thì chắc chắn là ông ta xong đời. Đó là những gì mà Liêu Hoa Thắng đang suy nghĩ hiện giờ. Bởi vậy khi thấy Diệp Lăng Phi gọi điện thoại đến cho mình, trong lòng vẫn còn chút kiêng kỵ với Diệp Lăng Phi, luôn lo lắng tay Diệp Lăng Phi này sẽ khuấy đảo Trương Châu đến mức long trời lở đất. Đó là chuyện mà ông ta không muốn thấy. Liêu Hoa Thắng nghĩ chuyện cần làm bây giờ là mau chóng ổn định Diệp Lăng Phi, tốt nhất có thể khiến cho Diệp Lăng Phi rời khỏi Trương Châu, như vậy thì ông ta có thể an tâm được rồi. Bởi vậy, khi Liêu Hoa Thắng nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, giọng điệu của ông ta rất khách sáo. Liêu Hoa Thắng nói, Diệp tiên sinh, tất nhiên là tôi có thời gian, anh muốn chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Liêu Bí Thư, tôi cũng không hiểu biết nhiều về thành phố này lắm, chi bằng thế này, ông cứ quyết định điểm hẹn đi, ông bảo đến đâu thì tôi sẽ đi đến đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm một câu, dù sao ông cũng là người có quyền lực lớn nhất ở đây mà, tất nhiên là tôi phải tôn trọng ý kiến của ông rồi. Liêu Hoa Thắng vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta cười nói, Diệp tiên sinh, anh đừng giễu cợt tôi nữa, tôi còn không biết tình hình của mình thế nào sao. Tôi chỉ là một tay bí thư thành ủy nhỏ nhoi ở đây, chưa nói tới quyền lực lớn hay không lớn. Quyền lực của tôi đều là do nhân dân ban cho. Quyền lực của tôi có lớn đến mấy cũng không thẳng được nhân dân. Diệp tiên sinh, anh thấy tôi nói có đúng không? Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện đó đúng hay không chỉ có Liêu Bí Thư là hiểu rõ nhất. tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, vừa mới đến Trương Châu chưa được mấy ngày, không có tư cách phát biểu bình luận gì cả, tôi chỉ muốn tâm sự với Liêu Bí Thư thôi. Diệp Lăng Phi cố ý nói như vậy. Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói mấy câu đó xong, ông ta cười nói, Diệp tiên sinh, tôi phát hiện anh rất giỏi che giấu, luôn thích làm người ta bất ngờ. Vậy sao? Tôi còn không phát hiện ra là mình nói chuyện rất ẩn ý. Chỉ có điều, Liêu Bí Thư đã nói như vậy thì tôi cũng coi mình như thế đi. Diệp Lăng Phi nói, Liêu Bí Thư, ông còn chưa nói chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, 2, tránh thoát một kiếp. 2, Liêu Hoa Thắng dừng lại một lát rồi nói, vậy thì cứ gặp nhau ở quán trà Phú Quý đi, tôi thường xuyên đến nơi đó, cũng coi như là khách quen ở đấy. Diệp Lăng Phi nghe Liêu Hoa Thắng nói như vậy xong, hắn cũng không có ý kiến gì, đáp, Liêu Bí Thư, ông đã nói như vậy thì đương nhiên cứ nghe theo ông là được rồi, tôi sẽ tới chỗ đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm, tôi chỉ hy vọng nơi đó không có vấn đề. Liêu Bí Thư, ông phải biết rằng bây giờ tôi đang ở Trương Châu, phải cẩn thận từng đường đi nước bước, chỉ lo sẽ gặp phải phiền toái. Tôi không phải người thích gây phiền toái. Tôi hy vọng Liêu Bí Thư sẽ nhớ kỹ những gì tôi nói. Liêu Hoa Thắng nói, Diệp tiên sinh, nghe anh nói kìa, sao anh lại gây phiền toái lớn ở Trương Châu này chứ? Anh yên tâm đi, chỉ cần tôi ở Trương Châu này một ngày, tôi sẽ không gây phiền toái gì cho anh đâu. Liêu Bí Thư, thế thì tôi xin cảm ơn chứ. Vừa rồi tôi còn đang lo lắng chuyện này đâu. Bây giờ có những lời này của Liêu Bí Thư, tôi không cảm thấy lo lắng gì nữa. Chúng ta cứ đến quán trà rồi nói chuyện sau. Diệp Lăng Phi nói xong, hắn dập máy, nghĩ một lát cảm thấy rất thú vị về chuyện mình đi gặp Liêu Hoa Thắng. Phải biết rằng Liêu Hoa Thắng ước gì Diệp Lăng Phi gặp chuyện không may thì mới tốt. Như vậy Liêu Hoa Thắng sẽ không có phiền toái gì nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi lại cố ý muốn gặp Liêu Hoa Thắng. Hắn muốn xem Liêu Hoa Thắng còn có thể giở những thủ đoạn gì nữa. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi vào trong phòng vệ sinh. Ngay lúc Diệp Lăng Phi vừa đi vào phòng vệ sinh, chợt nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng gì đó. Diệp Lăng Phi là người nào chứ? Tình cảnh gì mà chưa gặp qua, với tình hình thế này mà có âm thanh như vậy rõ ràng là không bình thường. Diệp Lăng Phi luôn đề cao cảnh giác. Giờ phút này, sau khi nghe tiếng gõ cửa phòng, Diệp Lăng Phi không nói gì mà đi vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại. Nhân viên phục vụ của khách sạn, Diệp Lăng Phi nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông. Người đàn ông đó nói cái gì mà phục vụ khách sạn, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất thú vị. Chẳng lẽ nhân viên phục vụ khách sạn không biết lúc này là lúc không nên tới phục vụ sao? Vừa rồi Diệp Lăng Phi không hề gọi phục vụ, bây giờ lại xuất hiện nhân viên phục vụ của khách sạn, điều này rất không bình thường. Diệp Lăng Phi cố ý không nói gì cả, chờ người ở ngoài có hành động. Quả nhiên, người bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì trong phòng, hắn ta bắt đầu hành động, chỉ thấy cửa phòng đột ngột mở ra, người kia bước nhanh vào trong phòng, bắn lên giường hai phát. Hai phát súng đó khá nhỏ, từ âm thanh của tiếng súng Diệp Lăng Phi có thể phán đoán được người này theo một khẩu súng ngắn có lắp ống giảm thanh. Hơn nữa người này tới đây là để lấy mạng mình, hắn xông thẳng vào trong phòng, có lẽ là nghĩ rằng mình đang ngủ, mục tiêu của hắn chính là mình. Sở dĩ hắn ta nói mình là nhân viên phục vụ của khách sạn, chủ yếu có hai mục đích, một là thăm dò xem Diệp Lăng Phi có ở trong phòng không, nếu lúc đó Diệp Lăng Phi đi ra mở cửa, người đàn ông đó sẽ lập tức nổ súng, trong tình trạng gần như không phòng bị gì, Diệp Lăng Phi rất dễ bị bắn trúng, đó là tính toán của hắn. Nếu Diệp Lăng Phi không trả lời, hắn mặc định rằng Diệp Lăng Phi đang ngủ, như vậy thì hắn sẽ xông vào trong phòng ngủ bắn hai phát, như vậy sẽ bớt việc hơn rất nhiều. Cho dù Diệp Lăng Phi không ở trong phòng thì cũng không sao cả, dù sao hắn đã vào được trong phòng rồi. Hắn sẽ ở trong phòng cho đến khi nào Diệp Lăng Phi quay về. Bất kể thế nào, hắn đều muốn lấy mạng Diệp Lăng Phi. Đó là suy nghĩ của hắn. Từ điểm đó có thể thấy, người này là một tên sát thủ rất lành nghề. Mục đích cũng rất đơn giản, đó là giết chết Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là người nào chứ? Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, Đó là lý do vì sao khi Diệp Lăng Phi lại không lên tiếng lúc có tiếng gõ cửa, như vậy thì hắn có thể che giấu hành tung của mình, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để tấn công. Trên thực tế, Diệp Lăng Phi làm như vậy là rất đúng. Sau khi người kia bắn hai phát súng xong mới phát hiện ra trong phòng không có người nào cả. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng người mình cần giết đã trốn rồi, đó là phản ứng bản năng của phần lớn các sát thủ. Chỉ có điều trong lúc hắn còn chưa kịp làm gì, Diệp Lăng Phi đã từ trong phòng tắm xông ra. Diệp Lăng Phi vừa lao ra lập tức giương nắm đấm đánh thẳng về phía người đàn ông kia. Một quyền này của Diệp Lăng Phi thế tới cực kỳ mạnh mẽ, người kia chưa kịp có phản ứng gì đã bị Diệp Lăng Phi đấm vào mặt gã kia. Gã kia choáng váng, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt khẩu súng như cũ. Diệp Lăng Phi lại dùng tay phải chém xuống. Trước khi người đàn ông kia kịp có hành động, hắn đã đánh vào cánh tay gã đó. Chỉ nghe rắc một tiếng, khẩu súng ngắn trong tay hắn ta rơi xuống đất. Trong lúc đó đầu gối của Diệp Lăng Phi cũng không nhàn rỗi, hung hăng đánh vào phần bụng dưới của gã kia. Những động tác của Diệp Lăng Phi đều được thực hiện một cách thuần thục trong khoảng thời gian rất ngắn, căn bản không để cho gã kia có cơ hội để làm gì. Chờ đến kia gã đó hiểu được chuyện gì xảy ra, Diệp Lăng Phi đã đánh hắn ngã ra đất rồi. Đầu của người kia đập xuống sàn nhà phát ra một tiếng bịch. Diệp Lăng Phi giẫm chân lên ngực hắn ta, quát hỏi, ngươi là do ai phái tới? Người kia không nói gì, chỉ dương mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giơ chân lên, giẫm một cái lên ngực gã, hỏi lại, rốt cuộc có nói không? Ai ra? Người đàn ông đó kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng trong khoảnh khắc đó, Diệp Lăng Phi trông thấy tay phải đang đặt trên ngực của gã đó có cái gì đang lóe lên. Diệp Lăng Phi thầm kêu không xong. Hắn không thể ngờ được rằng trên người gã này còn có những vật khác. Dựa theo kinh nghiệm của mình, Diệp Lăng Phi đoán rất có thể NG trên người gã này có bom hay chất nổ gì đó. Diệp Lăng Phi không dám mang tính mạng của mình ra mạo hiểm. Bây giờ hắn không phải là một kẻ không sợ trời không sợ đất như ngày xưa nữa. Diệp Lăng Phi đã là một người hoàn toàn khác rồi. Hắn có người thân, có con cái. Hắn không thể chết ở đây như vậy được. Diệp Lăng Phi cũng bất chấp những chuyện khác. Sau khi chửi một tiếng khốn kiếp, Diệp Lăng Phi vội vàng chạy ra chỗ cửa phòng. Ngay lúc Diệp Lăng Phi vừa mới mở cửa phòng lao ra ngoài, chỉ nghe ùng một tiếng, trong phòng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tuy Diệp Lăng Phi đã ra được hành lang nhưng hắn hay vẫn bị sóng xung kích cực mạnh từ vụ nổ hất văng đi. Hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Giờ phút này, những người ở cùng hành lang đều hoảng sợ, nhất là gian phòng đối diện. Cánh cửa phòng bị nổ tung, máu thịt bắn lên tường, cảnh tượng cực kỳ ghê rợn. Những người đó nào có ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đều trợn tròn mắt. Chỉ có Diệp Lăng Phi là hiểu đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi có thể tránh thoát đại kiếp nạn lần này hoàn toàn dựa vào cảm giác của hắn. Nếu không, Diệp Lăng Phi nhất định đã chết ở đây rồi. Diệp Lăng Phi cảm nhận được gã kia là một kẻ hung ác chứ không phải một sát thủ bình thường. Không ngờ là Diệp Lăng Phi đã đoán đúng. Nếu Diệp Lăng Phi phản ứng chậm một chút thôi thì trong số người chết chắc chắn là có Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi thầm cảm thấy may mắn, may mà rốt cuộc mình phản ứng kịp nên tránh được. Chỉ có điều hắn cảm thấy người mình rất đau, vừa rồi sức nổ của quả bom rất lớn, Diệp Lăng Phi lại ngã bịch ra đất. Hắn nhe răng nhếch miệng cố gắng bò dậy. Sau khi thấy trên người không có vết thương nặng nào, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy yên lòng. Diệp Lăng Phi thấy những người kia lao đến, với tư cách người trong cuộc, Diệp Lăng Phi lại tránh ra xa. Lúc này điều hắn cần là tỉnh táo lại, không thể bối rối. Diệp Lăng Phi đi thẳng tới quán bar, gọi một ly vang, chậm rãi nhâm nhi. Diệp Lăng Phi cho rằng, nhất định là có người cảm thấy mình ở lại chỗ này là uy hiếp đối với bọn họ, cho nên mới muốn lấy mạng mình. Đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu mình không có hành động gì, những lần tập kích sau sẽ càng hung ác hơn. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra. Hắn luôn mang điện thoại theo người, cũng không bị hỏng trong vụ nổ. Chỉ có điều, giờ phút này Diệp Lăng Phi cảm thấy cực kỳ khó chịu. hắn gọi một cuộc điện thoại. Ngay khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, Diệp Lăng Phi chửi, mẹ kiếp, Liêu Bí Thư, đừng tưởng là tôi dễ trêu chọc, các người còn dám phái sát thủ giết tôi à? Nếu không phải tôi mạng lớn thì chắc giờ tôi đã tan xương nát thịt giống như tên sát thủ đó rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, 1, Liêu Hoa Thắng. 1. Diệp Lăng Phi sau khi thoát được một kiếp, lập tức gọi điện thoại cho Liêu Hoa Thắng. Sau khi điện thoại kết nối, Diệp Lăng Phi lập tức chửi Liêu Hoa Thắng. Diệp Lăng Phi cũng vì bị chọc giận, hắn chưa bao giờ gặp phải một tên sát thủ nào không còn muốn sống như vậy. Chẳng lẽ thằng ngốc đó không suy nghĩ cho tính mạng của mình, như vậy thì không phải là quá ngốc sao? Lúc trước Diệp Lăng Phi không hề nghĩ rằng ở Trương Châu này còn có thể có nhân vật nào lợi hại chứ. Bây giờ hắn mới hiểu ra rằng Trương Châu này cũng là nơi ngọa hổ tàng long, dạng người nào cũng có, những kẻ không thiết sống như vậy cũng có ở Trương Châu này. Diệp Lăng Phi không thể không cẩn thận, không thể vì sơ suất mà bỏ mạng lại Trương Châu. Liêu Hoa Thắng nghe thấy tiếng thét giận dữ của Diệp Lăng Phi, trong lòng khẽ động. Tất nhiên là Liêu Hoa Thắng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước, Chu Bội đã từng đề cập đến chuyện này với ông ta. Đó chính là muốn giết Diệp Lăng Phi. Tuy lúc ấy Liêu Hoa Thắng không phát biểu bất luận ý kiến gì, nhưng phản ứng của Liêu Hoa Thắng lúc đó không thể nghi ngờ là đã trả lời Chu Bội. Nói cách khác, Liêu Hoa Thắng đã ngầm đồng ý với hành vi của Chu Bội. Liêu Hoa Thắng nghĩ Chu Bội sẽ giải quyết êm thấm chuyện này. Dù sao hai người nhận thức nhau lâu như vậy rồi, trước kia Chu Bội chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Liêu Hoa Thắng hiểu rất rõ năng lực của Chu Bội, nhưng không ngờ lần này Chu Bội lại thất thủ, chẳng những không giết được Diệp Lăng Phi, trái lại còn khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác được điều gì đó. Hiện giờ, Liêu Hoa Thắng cảm thấy trước mắt mình ẩn chứa nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Điều mà Liêu Hoa Thắng lo ngại bây giờ là Diệp Lăng Phi trực tiếp làm to chuyện này với cấp trên. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Liêu Hoa Thắng nghe thấy giọng nói đầy vẻ bất mãn của Diệp Lăng Phi vang lên trong điện thoại. Ông ta lập tức nói, Diệp tiên sinh, tôi tin rằng nhất định là hiểu lầm thôi mà. Tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra chuyện này. Liêu Hoa Thắng nói đến đây, lại bổ sung thêm, Diệp tiên sinh, tạm thời anh đừng nên tức giận, chúng ta cứ đến gặp nhau ở quán trà đi đã. Dù sao tôi không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì. Về phần hiện trường, tôi sẽ dặn dò cảnh sát điều tra. Tôi tin rằng rất nhanh thôi tôi sẽ có một câu trả lời xác đáng cho Diệp tiên sinh. Liêu Bí Thư, tôi cũng hy vọng là như vậy. Diệp Lăng Phi nói, chỉ có điều tôi muốn nói là, lần này may mà tôi tìm được đường sống trong chỗ chết đó. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó mà tôi vẫn còn thấy sợ. Liêu Bí Thư, tôi lo lắng lúc mình đi ra ngoài đường sẽ bị người ta tấn công. Ông có thể đảm bảo tôi sẽ không bị người ta ám sát lần nữa không? Diệp tiên sinh, chuyện đó anh có thể yên tâm. Tôi có thể cam đoan chuyện này. Liêu Hoa Thắng nói, tôi sẽ bảo cảnh sát tăng cường kiểm tra giám sát. Đảm bảo sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự thêm lần nào nữa. Liêu Hoa Thắng nói mấy câu này hoàn toàn không cần thiết. Ít nhất là theo Diệp Lăng Phi thấy thì Liêu Hoa Thắng đây là đang vòng vo với hắn. Tất cả chuyện này chắc chắn có liên quan đến Liêu Hoa Thắng. Chỉ có điều Diệp Lăng Phi không nói ra mà thôi. Liêu Hoa Thắng đã nói là gặp nhau rồi sẽ bàn chuyện sau. Diệp Lăng Phi cũng quyết định gặp mặt nói chuyện với Liêu Hoa Thắng. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi khách sạn, thấy có không ít khách trọ vì sợ mà chạy ra khỏi khách sạn. Bọn họ chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy. Trong đầu bọn họ còn tưởng là vừa xảy ra chuyện khủng bố tập kích. Bây giờ trong nước cũng không còn an toàn như những gì mà người ta tưởng tượng. Ít ra là trong nước cũng tồn tại khả năng tấn công khủng bố. Đã nhìn quen với những sự kiện khủng bố ở nước ngoài, những người này vừa nghe thấy tiếng bộc phá nổ tung, tất nhiên là quy kết chuyện này trở thành tấn công khủng bố. Bọn họ sao còn dám ở lại khách sạn này nữa, nhao nhao chạy ra bên ngoài. Không chỉ những vị khách, ngay cả các nhân viên của khách sạn cũng không dám ở lại trong khách sạn nữa. Ai biết được có còn vụ nổ nào nữa không? Diệp Lăng Phi vừa mới đi ra bên đường, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát dù inh ỏi, tốc độ của cảnh sát với những chuyện như thế này cũng đủ khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thỏa mãn, ít nhất có thể chứng minh tốc độ phản ứng của cảnh sát có thể tin cậy được. Diệp Lăng Phi bắt một chiếc xe taxi, trực tiếp đi đến chỗ quán trà mà Liêu Hoa Thắng đã hẹn hắn. Bác tài xế xe taxi vừa đi qua chỗ khách thì chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, trong lòng đang cảm thấy nghi hoặc, thấy Diệp Lăng Phi bước lên xe taxi. Bác tài xế xe taxi lập tức hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng nổ lớn trong khách sạn? Một vụ đánh bom. Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra, sau khi châm lửa, hắn quay đầu nhìn ra phía sau của xe, thấy ở cửa khách sạn vẫn còn rất huyên náo. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nói, không biết là nổ bom ở đâu nữa, tóm lại chỉ biết là xảy ra ở trong khách sạn. Không ngờ tình hình trị an ở Trương Châu lại kém như vậy, ở trong khách sạn mà cũng có những chuyện thế này. Diệp Lăng Phi cố ý không nói hắn chính mình trải qua chuyện này, mà dùng giọng điệu của một người đứng ngoài tường thuật lại. Bác tài xế xe taxi đó cũng nghĩ là thật, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, anh ta liền đáp, Trương Châu chúng tôi vốn là như vậy đấy, từ sau 10 giờ. Xe taxi dừng trước cửa quán trà Phú Quý, Diệp Lăng Phi bước xuống. Quán trà này tuy tên là Phú Quý, nhưng trên thực tế, bên ngoài lắp đặt các trang thiết bị không có vẻ hấp dẫn lắm. Thậm chí so với những chỗ giải trí đắt tiền ở Trương Châu thì cũng không bằng. Liêu Hoa Thắng hẹn hắn ở chỗ này, dụng ý của ông ta khiến ta đoán không ra. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi đã được chứng kiến một số chỗ giải trí. Bên ngoài thì trông có vẻ không tốt lắm, nhưng bên trong thì lại trang trí bày biện cực kỳ xa hoa. Sở dĩ muốn giả bộ như vậy chỉ là để lừa gạt người ngoài mà thôi. Nếu bên ngoài lắp đặt thiết bị quá xa xỉ thì sẽ khiến cho mọi người chú ý, càng khiêm tốn nờ sờ càng tốt. Diệp Lăng Phi vừa mới cất bước đi vào trong quán trà đã biết ngay là mình đoán đúng. Quả nhiên quán trà này trông bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại xa hoa, thậm chí phải nói là xa xỉ. Phóng mắt nhìn lại, tráng lệ rực rỡ, vẻ lộng lẫy khó diễn tả hết. Ở ngoài cửa ra vào có hai cô gái chào kháng, trên người mặc sườn xám để hở đùi. Hai người đẹp mặc sườn xám này thiên sinh lệ chất, dáng người cao gầy, vô cùng xinh đẹp. Diệp Lăng Phi vừa định đi vào, bỗng thấy một người đàn ông đi tới, rất lịch sự cản Diệp Lăng Phi, nói, thật xin lỗi, chỗ chúng tôi thực hiện quy chế hội viên, mời ngài lấy thẻ hội viên ra. Lại là thẻ hội viên à? Diệp Lăng Phi nghe người đàn ông đó nói vậy thì cười bảo, chẳng lẽ cái quán trà này không mở với người ngoài sao? Tôi chỉ muốn tới uống trà, chẳng lẽ không thể uống trà ở chỗ này sao? Người đàn ông kia rất khách khí nói, tiên sinh, tôi thấy anh là người từ nơi khác đến đúng không? Anh có vẻ không hiểu tình hình ở Trương Châu chúng tôi lắm. Ở Trương Châu này có rất nhiều quán trà thực hiện theo quy chế hội viên, chúng tôi chỉ là một trong số đó thôi. Không phải chúng tôi không muốn kiếm tiền, chỉ là chúng tôi có quy định, chỉ có hội viên mới có thể vào quán trà của chúng tôi. Hy vọng anh có thể hiểu cho. Bây giờ thì mời anh đi cho, tôi không muốn mọi người làm to chuyện không. Chỉ có điều, phiền anh nói với Liêu Bí Thư một tiếng, không phải là tôi không tới đây, mà là tôi bị các anh đuổi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, 2, Liêu Hoa Thắng. 2, Diệp Lăng Phi nói xong quay người định đi. Người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi nói mấy câu này xong thì biến sắc, lập tức nói, xin lỗi, tôi không biết ngài có hẹn với Liêu Bí Thư, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, tôi họ Diệp, Diệp tiên sinh phải không? Người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi nói hắn họ Diệp xong, lập tức cung kính nói, Liêu Bí Thư đã phân phó rồi, phải chiêu đãi ngài cho tốt, tôi không biết là ngài tới, mời ngài vào, Liêu Bí Thư sắp đến rồi. Thái độ của người đàn ông này quay ngoắt 180 độ, gương mặt niềm nở tươi cười, mời Diệp Lăng Phi đi vào. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, cất bước đi. Người đàn ông đó vừa đi vừa giải thích, Diệp tiên sinh, chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết là ngài, Nếu biết thì tôi tuyệt đối không dám nói như vậy. Liêu bí thư đã sớm dặn dò với tôi là ngài sẽ đến, nhưng tôi không ngờ là ngài tới sớm như vậy. Diệp Lăng Phi nghe người đàn ông đó nói như vậy, hắn nhẹ nhàng cười đáp, tôi cũng không trách anh cũng chỉ làm theo quy định mà thôi. Đúng, đúng, Diệp tiên sinh, ngài đúng là người thấu tình đạt lý. Người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền vội vàng cảm ơn. Người nãy dẫn Diệp Lăng Phi vào trong phòng, chờ cho Diệp Lăng Phi ổn định chỗ ngồi. Người này nói, Diệp tiên sinh, anh muốn uống trà loại gì, thích kiểu con gái. Người đàn ông kia vừa mới nói đến đây, Diệp Lăng Phi liền hiểu tên này muốn làm gì. Những chỗ như thế này đều có tiểu thư, nếu không thì Liêu Hoa Thắng đã không đem chọn đây là chỗ hẹn. Hiển nhiên, Liêu Hoa Thắng thường xuyên đến nơi này. Diệp Lăng Phi không thích những thứ đó, những người phụ nữ bên cạnh hắn đã đủ rồi, không cần những cô gái khác nữa. Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói, cái đó thì không cần đâu, tôi không cần phụ nữ ngồi cạnh, cũng không thích uống trà lắm, tôi tới là vì có hẹn với Liêu Bí Thư thôi. Anh không cần ở lại chỗ này với tôi đâu, anh có thể đi ra được rồi. Chuyện này, hiển nhiên là người đàn ông đó không ngờ Diệp Lăng Phi có thể nói như vậy, càng không ngờ Diệp Lăng Phi không thích phụ nữ. Phải biết rằng rất nhiều người tới nơi này đều là vì những cô gái đẹp ở đây. Quán trà phú quý nổi tiếng nhất chính là vì ở đây có rất nhiều cô gái đẹp. Bất kể là mỹ nữ có tính cách thế nào, luôn có thể tìm được ở quán trà phú quý này. Trên danh nghĩa, nơi này là một quán trà, nhưng trên thực tế, quán trà đại phú quý là một chỗ ăn chơi. Quán trà chẳng qua chỉ để ngụy trang mà thôi. Chỉ có điều, người đàn ông đó trong bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc nói chuyện không hề giống như đang nói chơi. Nói cách khác, tất cả những gì Diệp Lăng Phi nói đều là sự thật. Diệp Lăng Phi không muốn phụ nữ ở chỗ này. Người đàn ông kia đành phải nói, Diệp tiên sinh, được rồi, vậy tôi đi trước. Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với tôi đảm bảo sẽ cố gắng hết sức. Tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với người đàn ông đó, ý bảo hắn ta có thể đi ra ngoài được rồi. Chờ cho người đàn ông kia đi ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Liêu Hoa Thắng, nói, Liêu Bí Thư, bao giờ thì ông có thể tới được? Tôi đã đến nơi rồi, đang ngồi chờ ông đây. Tôi sẽ tới ngay đây. Liêu Hoa Thắng nói, tôi đã dặn dò cấp dưới. Diệp tiên sinh, anh tiêu gì cứ tính vào tiền của tôi, anh có thể thỏa thích chơi gì cũng được. Chuyện đó thì không cần đâu. Diệp Lăng Phi nói, tôi cũng không ham thích mấy trò này lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp Liêu Bí Thư thôi. Không biết lúc nào thì Liêu Bí Thư có thể tới được. Chẳng khoảng 2-3 phút nữa, Liêu Hoa Thắng nói. Vậy được rồi, 2-3 phút nữa hờ chúng ta gặp nhau. Diệp Lăng Phi nói xong thì dập máy. Hắn ngồi ở chỗ này chờ Liêu Hoa Thắng đến. Liêu Hoa Thắng nói 2-3 phút, nhưng mà phải gần 10 phút sau mới thấy cửa phòng mở ra. Liêu Hoa Thắng từ bên ngoài đi vào. Liêu Hoa Thắng mặt mày hớn hở, trong ánh mắt hiện lên vẻ tươi cười, khiến cho Diệp Lăng Phi nhìn mà cảm thấy rất không thoải mái. Diệp Lăng Phi không biết tại sao mà mình lại có cảm giác như vậy. Hắn chỉ cảm thấy tay Liêu Hoa Thắng này là một kẻ thuộc loại miệng năm mô, bụng một bồ dao găm, sẽ đâm sau lưng anh một nhát lúc nào không hay. Cũng may Diệp Lăng Phi không phải chung sống với những người như vậy, nếu không thì sớm muộn gì Diệp Lăng Phi cũng sẽ bị tên đó đâm sau lưng mười mấy nhát. Một người với cá tính như Diệp Lăng Phi thì không thích hợp để lăn lộn trong chốn quan trường, những kẻ lăn lộn trong chốn quan trường đó cả đám đã sớm thành tinh gì, chuyện gì không xử lý được sẽ đưa đẩy sang chỗ khác. Rất ít khi nhìn thấy những người này nổi trận lôi đình. Cho dù bọn họ có đập bàn thì cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Diệp tiên sinh, xin lỗi, giao thông ở đây không được tốt lắm, vất vả lắm tôi mới tới chỗ này được. Liêu Hoa Thắng mở mồm là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngành giao thông. Trương Châu chỉ là một thành phố nhỏ, lượng phương tiện lưu thông trên đường thế nào không phải Diệp Lăng Phi chưa từng thấy. Tất nhiên là hắn biết rõ tình hình giao thông ở Trương Châu như thế nào, nói giao thông không tốt. Đó hoàn toàn là lấy cớ, ở Trương Châu căn bản không tồn tại vấn đề này. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nhất định là Liêu Hoa Thắng đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với mình. mặc dù mình không có quyền lực gì cả, nhưng mình lại là cái gai trong mắt Liêu Hoa Thắng. Thực tế là sau chuyện bắt Chu La Quân, nhất định Liêu Hoa Thắng cho là mình sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nói không chừng vừa rồi lúc trên đường đi ông ta bàn bạc với kẻ khác xem nên giải quyết mình như thế nào. Diệp Lăng Phi bây giờ cực kỳ cẩn thận, hắn ngồi trên ghế, thấy Liêu Hoa Thắng đi vào phòng, Diệp Lăng Phi cũng không đứng dậy, chỉ cười cười với Liêu Hoa Thắng, nói, Liêu Bí Thư, không sao đâu, tôi có rất nhiều thời gian để chờ ông mà. Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta cười cười, bảo, Diệp tiên sinh, sao anh ngồi một mình ở đây vậy, chẳng lẽ anh không tìm tay vịn sao, đều là... Liêu Hoa Thắng còn muốn nói tiếp, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, Liêu Bí Thư, đây là chuyện riêng của tôi không muốn để người khác ngồi cùng tôi thích ngồi một mình hơn. Vậy sao? Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta cười nói, xem ra Diệp tiên sinh là một người rất coi trọng gia đình, bây giờ những người đàn ông yêu quý gia đình như Diệp tiên sinh không còn nhiều nữa rồi. Liêu Bí Thư, chúng ta không nên nói mấy lời khách sáo này nữa thì hơn, lần này tôi muốn gặp ông, chủ yếu là để biết rốt cuộc là ai muốn lấy mạng tôi. Diệp Lăng Phi không định vòng vo với Liêu Hoa Thắng, hắn đề cập một cách rất trực tiếp, Liêu Bí Thư, đừng coi tôi là đồ ngốc, những chuyện tôi biết cũng không ít. Nói thí dụ như, tôi biết có người muốn lấy mạng tôi bởi vì sự hiện hữu của tôi khiến bọn họ chịu áp lực rất lớn, Liêu Bí Thư, không biết tôi nói có đúng không? Liêu Hoa Thắng nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, ông ta cười nói, Diệp tiên sinh, chuyện này anh không cần phải vội, tôi vừa mới đến đây, cũng nên uống một ngụm trà chứ. Diệp Lăng Phi ngắt lời Liêu Hoa Thắng, nói, Liêu Bí Thư, lần này tôi tìm ông không phải để ngồi đây uống trà với ông. Tạm thời không nói đến tên khốn kiếp muốn giết tôi, trước khi tới đây tôi đã nhận được một cặp tài liệu. Tất nhiên, những tài liệu đó có nội dung như thế nào, tôi tin rằng Liêu Bí Thư ông có thể đoán được. Tôi đã xem qua những tài liệu đó rồi, tôi không thể tin được đó lại là sự thật. Chẳng lẽ Trương Châu đã hủ bại tới mức đó rồi sao? Diệp tiên sinh, tôi không hiểu rõ ý anh lắm. Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta hỏi lại, tài liệu gì cơ? Chẳng lẽ Liêu Bí Thư thật sự không biết sao? Diệp Lăng Phi cố ý nói, Liêu Bí Thư đã không biết, vậy thì chắc không liên quan gì đến Liêu Bí Thư rồi, để tôi chuyển nói lên trên, tôi tin rằng rất nhanh cấp trên sẽ có phản ứng đấy, đến lúc đó, tôi nghĩ là Liêu Bí Thư phải cân nhắc đến sự an toàn của mình rồi. Liêu Hoa Thắng rốt cục không thể ngồi yên được nữa, ông ta đã nghĩ ra Diệp Lăng Phi nhận được tài liệu gì. Liêu Hoa Thắng mím môi, nói, nếu tôi nói với anh những tài liệu đó là giả thì anh có tin không? Tôi không tin. Diệp Lăng Phi nói, Liêu Bí Thư, ông là Bí Thư Thành ủy. Tôi tin rằng trong lòng ông biết rõ tương lai ông sẽ có kết cục gì. Đám người Chu Bội vô pháp vô thiên ở Trương Châu có liên quan trực tiếp đến ông. Nhưng ông có từng nghĩ tới không? Giấy không gói được lửa đâu. Sớm muộn gì cũng có ngày ông phải vào tù vì chuyện này. Như vậy thì đáng tiếc làm sao? Liêu Hoa Thắng nghe đến đó, ông ta không nói thêm gì nữa. Không thể phủ nhận, Diệp Lăng Phi đã nói trúng tim đen ông ta. Có lẽ ở sâu trong lòng Liêu Hoa Thắng ông ta đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, 1, tự cứu rỗi mình. 1, biểu hiện của Liêu Hoa Thắng đã hoàn toàn nói rõ rằng trong lòng Liêu Hoa Thắng đã sớm có suy nghĩ về mặt này. Chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, chỉ là trực tiếp phá vỡ phòng tuyến trong lòng Liêu Hoa Thắng, khiến cho Liêu Hoa Thắng không thể không cân nhắc tình hình trước mắt. Liêu Hoa Thắng không nói thêm gì. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng đó của Liêu Hoa Thắng, hắn nói tiếp, Liêu Bí Thư, tôi tin rằng trong lòng ông hiểu rõ những chuyện này, không cần người ngoài như tôi phải nói quá nhiều. Chuyện lần này tôi nhất định phải truy cứu đến tận cùng. Thậm chí có người muốn lấy tính mạng tôi. À, còn cả người của tôi ở trong bệnh viện cũng bị tấn công. Nếu không phải tôi đã sớm tính đến chuyện có người không nhịn nổi muốn giết thuộc hạ của tôi, có thể anh ta đã chết ở trong bệnh viện rồi. Ông có thể chơi quy trình pháp luật với tôi, tôi sẽ rửa theo đúng thủ tục pháp lý để chơi với ông. Nhưng mà, tôi tin rằng kết quả cuối cùng có thể vượt ra ngoài dự liệu của mọi người đấy. Liêu Bí Thư, không biết ông cảm thấy tôi nói có đạo lý không? Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, tôi phải nhắc nhở anh, nơi này là Trương Châu, không phải ngươi thành phố của anh. Anh đã ở Trương Châu thì phải tuân thủ pháp luật của chúng tôi. Diệp Lăng Phi bật cười, nói, Liêu Bí Thư, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm một việc. Pháp luật ở đây phải tuân thủ theo pháp luật của quốc gia chứ nhỉ? Nhưng mà ông lại biến nơi này thành chỗ của mình, muốn làm gì thì làm. Tôi tin rằng trong lòng ông hiểu rất rõ chuyện này. Ông lại càng hiểu rõ rằng, đối với ông tôi là một sự uy hiếp. Cho nên, ông mới muốn giết tôi. Như vậy thì ông sẽ không còn cảm giác bị uy hiếp nữa. Tôi cho rằng vụ nổ của khách sạn cũng là do ông bày ra. Có phải vậy không? Liêu Hoa Thắng chau mày, nói, Diệp tiên sinh, tôi muốn nhắc nhở anh, tôi là bí thư thành ủy, anh phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Đừng tưởng rằng anh có chỗ dựa là có thể dùng thái độ như vậy để nói chuyện với tôi. Tôi không thích như vậy đâu. Liêu Bí Thư, xem ra ông đây là đang uy hiếp. Diệp Lăng Phi nhìn Liêu Hoa Thắng, cười lạnh nói, đáng tiếc là ông lựa chọn sai đối tượng rồi, tôi căn bản không lo lắng bị ông uy hiếp, tôi đã dám tới nơi này, điều đó chứng tỏ tôi không sợ ông, mấy ngày nay tôi đã nắm rõ tình hình ở Trương Châu này, tôi vừa mới nói với ông rồi đấy, có người đã cung cấp rất tin tức đáng tin cậy cho tôi, những chứng cứ mà tôi nắm trong tay hoàn toàn có thể đưa ông ra trước Ủy ban Kỷ luật. Có lẽ ông cũng biết kết quả sẽ là thế nào, không cần tôi phải nhiều lời. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó liền đứng dậy, nói với Liêu Hoa Thắng bằng một giọng điệu rất không khách khí. Liêu Bí Thư, tôi vốn định nói chuyện tử tế với ông, nhưng không ngờ ông lại không chịu nói chuyện với tôi. Thế thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi đảm bảo sau 3 ngày sẽ có những lời đồn đại khác nhau. Đến lúc đó nó sẽ tạo thành hậu quả như thế nào không phải tôi có thể khống chế được đâu. Liêu Bí Thư, ông tự mình ngẫm lại hậu quả đi, ngẫm lại về sau ông sẽ phải làm gì. Diệp Lăng Phi cất bước định đi, đúng lúc đó, chợt nghe Liêu Hoa Thắng nói, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ là chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh, tôi biết là tôi nói hơi quá, tôi hy vọng lần này chúng ta có thể bình tâm hòa khí trò chuyện. Tôi có thể khẳng định với anh rằng, chuyện ám sát anh thực sự không phải do tôi làm, chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Diệp Lăng Phi nghe Liêu Hoa Thắng nói ra những lời này, trong lòng hắn tin tưởng rằng Liêu Hoa Thắng đã đầu hàng. Nói cách khác, những gì mình nói đã phá hủy phòng tuyến tâm lý của Liêu Hoa Thắng. Liêu Hoa Thắng đang định giao dịch với mình. Quả thực, với những người có địa vị như Liêu Hoa Thắng, nếu anh thật sự muốn hạ bệ bọn họ, không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Chuyện đó cần rất nhiều thời gian. Liêu Hoa Thắng cũng có nhân mạch. Ông ta sẽ không thúc thủ chịu trói một cách dễ dàng như vậy đâu. Chắc chắn ông ta sẽ phản kháng. Đến lúc đó, Diệp Lăng Phi vẫn phải một phen khó nhọc. Huống chi, người mà Diệp Lăng Phi muốn đối phó lần này không phải Liêu Hoa Thắng. Hắn muốn tính sổ với hai cha con Chu Bội kia. Đó mới là mục đích thực sự của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi muốn đàm phán với Liêu Hoa Thắng, tốt nhất là có thể hoàn thành một vụ giao dịch. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, hắn nhìn Liêu Hoa Thắng ngồi đối diện mình, nhẹ nhàng nói, Liêu Bí Thư, ông nói đúng, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện tử tế thì hơn. Liêu Hoa Thắng gọi một ấm trà, ông ta thích nhất trà ở đây, vừa rồi bởi vì Diệp Lăng Phi, Liêu Hoa Thắng chưa uống trà, tới bây giờ, Liêu Hoa Thắng mới nghĩ đến trà. Sau khi trà được đưa lên, Liêu Hoa Thắng định rót cho Diệp Lăng Phi một ly, nhưng thấy Diệp Lăng Phi xua xua tay, ý tứ đã rất rõ ràng, muốn nói với Liêu Hoa Thắng là hắn không cần uống trà.